trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thiêu đốt tiền. Sau nửa giờ, Trương Bí Thư cảm thấy mỹ mãn rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Hắn vừa đi nói ra, người khác vẫn còn làm miễn phí hòm thư. Các ngươi Tinh Không Hỗ Liên đã muốn nghĩ tới Internet tìm hô hệ thống. Xác thực là vượt lên đầu đồng hành suốt một năm. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Các ngươi chỉ để ý buông tay đi làm đi. Tinh Châu huyện bên kia chúng ta giúp ngươi giải quyết hết thảy vấn đề. Dịch Nhược Thủy không biết Trương Bí Thư vì cái gì tổng dẫn ra Tinh Châu huyện. Mặc dù nói hắn cùng Đào Tổng năm trước chạy hai chuyến Tinh Châu huyện. Nhưng là cụ thể như thế nào thao tác chỉ có hắn trong lòng mình đều biết. Ngay Tinh Châu Tín Thác bên kia cũng không biết là cụ thể một sự việc. Cho nên thành phố tổng nâng lên Tinh Châu huyện Dịch Nhược Thủy cảm giác. Cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Nhưng bất kể như thế nào đây đối với Tinh Không Hỗ Liên đều là một chuyện tốt. Bởi vậy hắn phi thường khiêm tốn mà tỏ vẻ. Thực tế nước ngoài đã có gần ICQ hệ thống. Trong nước đồng hành cũng có gần cách nghĩ. Nhưng là ý nghĩ của bọn hắn cùng Tinh Không Hỗ Liên miễn phí hòm thư không sai biệt lắm. Chuẩn bị bán hệ thống không dám trực tiếp đối mặt dân mạng. Trương Bí Thư đối với ICQ các loại. Danh từ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hiện tại tìm hô đài như mặt trời ban trưa. Vừa rồi Quách Tuệ Quân dùng Internet đi gọi nghe điện thoại hệ thống. Cá danh từ này lại để cho hắn. Trước tiên minh bạch Tinh Không Hỗ Liên cái này sản phẩm mới chính thức ý nghĩa. Cái này cùng miễn phí hòm thư hệ thống không giống với điện thoại, đi gọi nghe điện thoại cơ đều là trực tiếp đối mặt người sử dụng. Thành phố rất khả quan các ngươi cái này hạng mục. Nếu như cần gì điện tín giấy phép sẽ giúp ngươi đám bọn họ giải quyết. Nói đến đây, Trương Bí Thư đột nhiên nở nụ cười. Các người đều đẩy Internet tìm hô cơ. Mới thiên hàng vẫn còn chơi cái gì miễn phí hòm thư. Ta xem bọn hắn 20 vạn máy tính sản xuất tuyến đến lúc đó như thế nào xong việc. Tinh Châu thành phố đối với mới thiên hàng đúng vậy oán khí nặng nề. Đối với bọn hắn chuẩn bị tại Kim Giang rơi xuống đất 20 vạn máy tính sản xuất tuyến lại càng. Hận đến thực chất bên trong. Cho nên cảm thấy bọn hắn gần đây đẩy miễn phí hòm thư hội trông cái đại té ngã. Mà Tinh Không Hỗ Liên Internet đi gọi nghe điện thoại hạng mục mặc dù nói đắc rất huyền. Thậm chí lấy ra rất nhiều chuyên nghiệp danh từ. Nhưng là Trương Bí Thư thoáng cái tự xem minh bạch cái này là Internet bản điện tín operator. Chỉ cần Tinh Không Hỗ Liên tạo thành lũng đoạn địa vị nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Ngược lại bên kia Dịch Nhược Thủy phi thường tỉnh táo nói. Đối với mới thiên hằng mà nói, hiện tại làm miễn phí hòm thư tuyệt đối không muộn. Vấn đề là bọn hắn có thể kiên trì mấy tháng. Nhưng đối với mới thiên hằng mà nói, nhưng bây giờ là hãnh diện một ngày. Mới thiên hằng 673 hòm thư chẳng những do ngày hôm qua thành công online. Hơn nữa bởi vì cung cấp nghiệp trong đến trước mắt điên cuồng 8M không gian. Khai thông ngày đầu tiên tự đưa tới lấy ngàn mà tính đăng ký người sử dụng. Tinh Không Hỗ Liên cùng ChinaBuy đều trước tiên phát chuyên bản thảo. Thanh thế một chút cũng không thể so với 188 hòm thư khai trương tới yếu. Tôn Hướng Sơn cảm giác mình bây giờ là văn võ song tu tài đức vẹn toàn đã đạt đến nhân sinh cuộc. Sống đỉnh phong, hắn dương dương đắc ý mà nói cho Trương Lương Sơn. Chúng ta bây giờ tại Internet thượng thanh thế dù cho so ra kém Tinh Không Hỗ Liên. Nhưng ít ra là Tinh Châu tin tức cảng cùng Tứ Thông Lợi Phương cấp bậc này. Khá tốt cái này hạng mục không có đặt ở Kim Giang. Bằng không thì sẽ không có hiện tại nơi này khí thế. Trương Lương Sơn cũng thở dài một hơi. Hắn là do ở tại Tinh Châu ngốc không đi xuống bị ép từ trước tìm nơi nương tựa Kim Giang Tào Gia. Vốn cho rằng Kim Giang Tào Gia sẽ đem hắn coi là thượng khách. Nhưng là đối với Kim Giang Tào Gia mà nói, Trương Lương Sơn đúng vậy cái đại phiền toái. Huống chi hắn còn từng là Tinh Châu giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm. Năng lực không được yêu cầu lại rất nhiều, thậm chí yêu cầu hưởng thụ vốn có đãi ngộ không thay đổi. Cho nên Kim Giang tạo ra cái khó ló cái khôn, đem Trương Lương Sơn phái đến Hải Bắc đến phụ trách cái này thoạt nhìn không lớn đáng tin cậy hòm thư nghiệp vụ. Chỉ là Kim Giang tạo ra hoàn toàn không rõ miễn phí hòm thư như thế nào kiếm tiền. Trương Lương Sơn lại càng không hiểu như thế nào kinh doanh hòm thư. Nhưng là Trương Lương Sơn làm quen văn phòng chủ nhiệm càng không hiểu càng phải thêm phiền. Mọi chuyện châm ngòi thổi gió, mới Thiên Hằng bên trong đã muốn cảm thấy nhẫn không đi lên. Mắt thấy sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Khá tốt hiện tại rốt cục tìm được hòm thư khai thông tin tức. Tiếp qua mấy tháng, chúng ta có thể đuổi theo Tinh Không Hỗ Liên. Chỉ là nghe thế, Tôn Hướng Sơn nhưng lại khóa khẩn lông mày. Thành tích mặc dù không tệ, nhưng là điện tín bên này phí tổn cũng không ít. Nguyên lai dựa theo Chu Kinh Phàm cùng Tôn Hướng Sơn cách nghĩ 673 hòm thư là duy nhất một lần. Đầu nhập, hướng Long Đức Khoa kỹ tiền trả 47 vạn nhân dân tệ tựu không cần tiếp tục quăng tiền. Nhưng là sự thật chứng minh Chu Kinh Phàm cùng Tôn Hướng Sơn thậm chí nghĩ qua được tại lạc quan. 47 vạn chỉ là đệ nhất bút đầu nhập mà thôi. Đằng sau chi còn sẽ tiếp tục liên tục không ngừng. Vừa rồi Hải Bắc Điện Tín đã muốn gọi điện thoại tới nhắc nhở. Tuy nhiên với tư cách Hải Bắc tỉnh người thứ nhất miễn phí hòm thư, Hải Bắc Điện Tín hội miễn phí cung cấp một tháng ủy trị cũng miễn trừ hết thảy phí tổn. Nhưng là từ tháng sau bắt đầu Hải Bắc Điện Tín muốn dựa theo ưu đãi giá thu tương ứng phí tổn. Thỉnh Tôn Hướng Sơn mau chóng chuẩn bị khoản tiền. Cái này lại để cho Tôn Hướng Sơn có chút hối hận. Lúc trước Kim Giang thành phố cũng hy vọng mới Thiên Hằng 673 hòm thư có thể ở Kim Giang Điện Tín rơi xuống đất, thậm chí nguyện ý cho mới Thiên Hằng miễn phí dùng thử 3 tháng miễn trừ hết thảy phí tổn. Nhưng mà này còn là sơ bộ điều kiện, chỉ cần mới Thiên Hằng chịu đàm còn có thể đưa ra càng nhiều là ưu đãi chính sách. Nhưng là mới Thiên Hằng là Hải Bắc tỉnh nổi danh xí nghiệp. Internet nghiệp vụ không để tại Hải Bắc bồn tỉnh mà đặt ở Giang Đông tỉnh Kim Giang thành phố loại. Địa phương nhỏ này quá không giống lời nói. Hơn nữa Tôn Hướng Sơn cũng ghét bỏ Kim Giang địa phương quá nhỏ. Tuy nhiên Tôn Nam Sơn tại Tinh Châu giới thiệu với hắn một người bạn gái. Nhưng là hắn cảm thấy hiện tại Giang Đông tỉnh đã là một cái đại hỏa lọt hố. Vọng Sơn máy tính, Tinh Không máy tính, Tinh Không Hỗ Liên liên thủ đã muốn ở vào thế. Tinh Châu cùng Kim Giang lại càng trong hố lửa của hố lửa. Mới Thiên Hằng mặc kệ đầu nhập bao nhiêu tài nguyên đều muốn tận giao nước chảy. Trở lại Hải Bắc tỉnh mới có Tôn Hướng Sơn đất dụng võ. Trên thực tế trở lại Hải Bắc quyết sách tương đương sáng suốt, Hải Bắc tỉnh người thứ nhất to lớn. Miễn phí hòm thư, hiệu triệu lực tuy nhiên hơi nghi ngờ chưa đầy. Nhưng là Hải Bắc tỉnh đi về hướng Internet bước đầu tiên, nhưng lại để cho tỉnh thành phố lãnh đạo đều chú ý tới mới Thiên Hằng cái này mới hạng mục. Trong tỉnh một vị phó bí thư còn chuyên môn làm phê chỉ thị. Vây quanh 673 hòm thư đưa tin một nhổ ra đón lấy một nhổ ra. Hải Bắc tỉnh dân mạng càng là đối với thuộc về bản địa 673 hòm thư tràn đầy nhiệt tình. Hiện tại đăng ký người sử dụng trong có 4 thành là Hải Bắc tỉnh bản địa người sử dụng. Chỉ là Hải Bắc Điện Tín rất không giống như Kim Giang Điện Tín như vậy mềm yếu. Mới Thiên Hằng tuy nhiên tìm rất nhiều giã đường đi. Bọn hắn chỉ nguyện ý cho mới Thiên Hằng cung cấp một tháng miễn phí dùng thử. Một tháng về sau muốn chính thức thu phí. Tuy nhiên mới Thiên Hằng tại Hải Bắc tỉnh trong thủ đoạn thông thiên. Hơn nữa Hải Bắc Điện Tín cũng nguyện ý cung cấp lớn nhất độ mạnh yếu ưu đãi. Nhưng là một cái tháng 2-3 vạn khối phí tổn vẫn đang tránh không được. Nhưng đây không phải mới Thiên Hằng 673 hòm thư gặp được toàn bộ phiền toái. mới thiên hằng từ trên xuống dưới tất cả đều là đánh giá thấp. 673 siêu đại dung lượng hòm thư tài Internet thượng được hoan nghênh trình độ. Theo ngày hôm qua cởi mở đến bây giờ đã có hơn 3.000 tên đăng ký người sử dụng. Hơn nữa không ngừng có mới người sử dụng xông tới đăng ký tài khoản. Hơn nữa online nhân số một mực rất cao. Kết quả chính là hòm thư hệ thống chiếm dụng tài nguyên một đường báo nguy. Long Đức khoa kỹ công trình sư đã muốn nhắc nhở nhiều nhất nửa tháng muốn mua thêm server cùng phần cứng. Đối với mới thiên hằng mà nói, nhà mình sản xuất hòm thư server lập tức có thể phái thượng công dụng rồi. Thậm chí có thể nói là chiếm lĩnh điện tín thị trường bước đầu tiên. Nhưng là cái này cũng đại biểu cực lớn thành phẩm chi. Kế tính toán một cái đại khái chi lại để cho Tôn Hướng Sơn không khỏi âm thầm đau lòng. 188 hòm thư người sử dụng đều hơn 20 vạn. Thiêu đốt tiền ít nhất là chúng ta gấp trăm lần. Bọn hắn rốt cuộc là như thế nào thiêu đốt tiền? Hắn biết rõ 188 hòm thư là Tinh Châu điện tín ba sản. Cho nên giống như giải thông, server uy trị đều là bên trong giải quyết không cần một phân tiền. Mà khác miễn phí hòm thư dù cho không phải các nơi điện tín ngành ba sản cũng cùng điện tín ngành. Có quan hệ mật thiết, ít nhất có thể giảm bớt hơn phân nửa phí tổn chi. Nghe nói Tinh Không Hỗ Liên tại Tinh Châu cùng Thiên Trạch server đến bây giờ đều không giao qua một phân tiền phí tổn. Nói đến đây một điểm Tôn Hướng Sơn tựu hối hận. Đoạn thời gian trước Kim Giang Điện Tín nguyện ý cung cấp ít nhất 3 tháng miễn phí dùng thử. Chỉ cần mới thiên hằng chịu rơi xuống đất thậm chí nguyện ý cung cấp nửa năm thời gian miễn phí dùng thử, thậm chí nguyện ý miễn phí cung cấp bộ phận server. Nhưng là mới thiên hằng vẫn đang cảm giác mình là Hải Bắc danh xí nghiệp. Cho nên nhất định đem server đặt ở Hải Bắc điện tín. Nhưng hiện tại đưa vào hoạt động thành phẩm tựu thành Tôn Hướng Sơn phải giải quyết vấn đề. Ngược lại bên cạnh Trương Lương Sơn gần đây hiểu được giải quyết như thế nào đưa vào hoạt động thành phẩm, Hải Bắc điện tín mặc dù nói một tháng về sau bắt đầu chính thức thu phí. Nhưng là chúng ta có thể theo chân bọn họ mài. Đầu năm nay thiếu nợ chính là đại gia. Đòi nợ là cháu trai. Chỉ cần mắc nợ 1-2 tháng ủy trị phí có thể theo chân bọn họ hào hào đàm giảm miễn ưu đãi chính. Sách, hay chúng ta vì Hải Bắc tỉnh phát triển làm ra hy sinh lớn như vậy. Có thể nói là đem cái gì đều bỏ xuống đến Hải Bắc bên này lại tới qua. Hải Bắc điện tín cũng nên cho chúng ta một chút mặt mũi. Tôn Hướng Sơn cảm thấy Trương Lương Sơn nói không sai. Hơn nữa Trương Lương Sơn tuy nhiên nội đấu là hảo thủ khiến cho nội bộ công ty mâu thuẫn nặng nề. Nhưng là cái này thân bản lĩnh cũng có thể dùng tại Hải Bắc điện tín trên người. Bởi vậy hắn lúc này nói ra. Đúng vậy a, chúng ta bất chấp tất cả. Có thể sử dụng bao nhiêu ngày hay dùng bao nhiêu ngày. Thật không đi chúng ta đem server đem đến Kim Giang đi. Kim Giang điện tín đúng vậy đáp ứng cho chúng ta miễn phí dùng thử 6 tháng. Đến lúc đó Hải Bắc điện tín chỉ có thể gà bay trứng vỡ cái gì đều không chiếm được. Ta phỏng chừng bọn hắn không dám làm như vậy. Chỉ là Trương Lương Sơn vô lại biện pháp cũng chỉ có thể dùng đến ứng phó điện tín ngành mấy tháng, hơn nữa ít nhất hơn 10 đài server thành phẩm giải quyết như thế nào. Cái này là Tôn Hướng Sơn đến bây giờ đều không suy nghĩ cẩn thận vấn đề. Trương Lương Sơn lại là căn bản không có minh bạch Tôn Hướng Sơn khó xử. Tôn Tổng, chi tuy nhiên không ít, nhưng là chúng ta bây giờ là Trung Quốc dung lượng lớn nhất miễn phí hòm thư. Quảng cáo hiệu ứng nhất định rất tốt, chỉ cần quảng cáo hiệu ứng tốt. Hòm thư server lại là mới thiên hằng nhà mình sản xuất tương đương không cần tiền. Cam đoan nửa năm thời gian có thể vượt qua Tinh Không Hỗ Liên. Chỉ là một nói quảng cáo Tôn Hướng Sơn thần sắc thì càng khó coi. Tại khai thông miễn phí hòm thư nghiệp vụ trước kia, Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn ôm đồng dạng tưởng tượng. Cảm thấy miễn phí hòm thư hiện tại như vậy đại lưu lượng. quảng cáo nghiệp vụ dù cho không thể đem chi quán bình rồi, nhưng là ít nhất có thể giải quyết đại bộ phận chi. Nhưng bây giờ phát hiện đến bây giờ mới thôi một cái buôn bán quảng cáo đều không bán đi. Thậm chí liền một cái có hứng thú khách hàng đều không có. Mọi người dù cho muốn tại Internet thượng đưa lên quảng cáo cũng là chỉ định tinh không hỗ liên. Loại này có sức ảnh hưởng trang web lớn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.